Kết cục của yêu thầm Hạ Tiểu Lý. Chương 5, Giang Dịch chắc chắn vẫn còn giận tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, việc có liên hệ với Lâm Hoàn là điều tôi không ngờ tới. Càng không ngờ cô ấy lại xuất hiện khi tôi ở trong tình cảnh thảm hại như vậy. Sau khi kết thúc đề tài trong phòng thí nghiệm, các anh chị đề nghị cùng đi ăn mừng. Khi tan cuộc trở về, trời đã rất khuya, một đàn anh trong phòng thí nghiệm có cảm tình với tôi đề nghị đưa tôi về. Tôi không nghĩ ngợi nhiều liền từ chối, nói rằng tôi có thể tự về. Không ngờ khi đang chờ xe, tôi gặp phải ba kẻ say rượu vừa từ quán bar đi ra. Họ loạt choạng đi về phía tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy tà ý. Người đẹp đi một mình à, có cần chúng tôi đi cùng không? Tôi nhíu mày, đúng là thần kinh. Tôi bước sang bên cạnh một bước. Không cần đâu, người các anh hôi lắm. Đây không phải là hôi, mà là mùi rượu, là mùi của đàn ông. Tôi giơ tay bịt mũi, vẫn là hôi thôi. Lời nói thẳng thừng của tôi khiến một trong những gã đó lập tức thay đổi sắc mặt. Cô, con nhóc này nói chuyện chẳng dễ nghe gì cả. Nói rồi, hắn cúi đầu ngửi áo mình. Hôi chỗ nào, tôi thấy cô chỉ là một con nhóc, chẳng hiểu gì cả. Một gã khác tinh ý phát hiện tôi đeo máy trợ thính. Chỉ vào tôi ngạc nhiên. Ê, Lưu ca, cô ta đeo máy trợ thính kìa. Không lẽ là người điếc? Sao lại nói chuyện trôi chảy thế? Không phải người điếc thường nói không rõ ràng sao? Ánh mắt một gã khác nhìn tôi bắt đầu trở nên kỳ quái. Điếc à, thật mất hứng. Nhưng khuôn mặt này đúng là thanh tú. Chắc chắn rất thú vị. Nói rồi, họ định đưa tay lên gỡ máy trợ thính của tôi ra. Tôi gạt tay họ ra, giọng mang sự lạnh lùng. Tôi không phải người điếc. Các anh nói chuyện tôn trọng chút. Tôi nghe được, chỉ là thính giác không tốt thôi. Nói xong, tôi định bước đi. Tôi không sợ họ, không tin rằng có nhiều người như vậy mà họ dám làm gì tôi. 15, đáng CSS thật. Họ thực sự dám đụng vào tôi. Thấy tôi muốn đi, gã đàn ông cười khinh bỉ, giơ tay kéo cánh tay tôi. Một con nhóc điếc còn tự cao thế, giả vờ gì chứ? Báo giá đi, bao nhiêu? Anh bị bệnh à? Thả tôi ra. Tôi vùng vẫy, ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh. Nhưng ba gã đàn ông này cao to, cơ bắp rắn chắc, trên người lại nồng nặc mùi rượu. Nhiều người muốn giúp nhưng lại e ngại ánh mắt dữ tợn của ba gã đàn ông này. Tất cả đừng có mà nhiều chuyện, ít lo chuyện bao đồng đi. Cảm giác bất an bao trùm lấy tôi. Tôi bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ. Tôi không thể để họ bắt đi. Trong lúc giằng co, máy trợ thính trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi vội cúi xuống nhặt, cố gắng không để tay mình run rẩy. Nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống tay tôi. Chân tôi cũng bị chặt. Đúng là xui xẻo. Gã đàn ông đưa tay định túm tóc tôi. Tôi cắn chặt môi, nắm chặt máy trợ thính định chạy. Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông vang lên. Tôi bị kéo vào vòng tay ai đó. Mũi ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng. Là Lâm Hoàn, 16. Cô ấy vuốt nhẹ tóc tôi từng chút một, như muốn trấn an cơ thể tôi đang run rẩy vì sợ hãi. Lâm Hoàn nhận lấy máy trợ thính từ tay tôi, giúp tôi đeo vào, giọng rất dịu dàng. Đừng sợ, Tống Ninh. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ngồi bên cạnh đợi tôi một lát. Tôi đi xử lý mấy tên cặn bã này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey VN Cúc Cua Yêu Tham. Chung 14.151.617 Giang Đích Chác Chan Van Con Gian Toi. HTML. Nói rồi cô ấy định bước tới. Tôi nắm chặt góc áo cô ấy, lo lắng nhìn cô. Nguy hiểm, đừng đi. Lâm Hoàn ngẩn ra một chút, dường như không ngờ đến phản ứng của tôi. Cô ấy cười nhẹ, vỗ nhẹ tay tôi. Nhà tôi mở phòng tập đờ. Ơ, em mở bốc. Đừng lo cho tôi. Lâm Hoàn mặc chiếc áo khoác màu đen, đôi chân vừa thẳng vừa dài, Cô ấy xoay cổ tay một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba gã đàn ông say rượu. Muốn chơi à? Tôi sẽ chơi với các anh. Gã đàn ông đứng đầu ban đầu không để ý đến Lâm Hoàn. Ha, cô tính là gì? Chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Hoàn đá một cú ngã xuống đất. Theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Gã đàn ông chật vật bò về phía xung quanh. Cứu, cứu, cứu tôi, ai cứu tôi với? Những người qua đường vẫn chưa rời đi đều hiểu ý quay đi. Vội vàng giả vờ như không thấy gì. Cứu mày, Lâm Hoàn nhếch mắt, khóe miệng cong lên. Mọi người không thích lo chuyện bao đồng đâu. Nói rồi, cô ấy túm lấy cổ áo gã đàn ông kéo hắn trở lại. Tôi ôm túi, mắt không chớp nhìn Lâm Hoàn. Trời ạ, cô ấy đang phát sáng kia. 17. Lâm Hoàn đỡ tôi ngồi lên ghế nghỉ ngơi. Cô ấy ngồi xổm xuống kiểm tra cái chân bị chật của tôi. Nghe nói, cậu và Giang Dịch vẫn đang chiến tranh lạnh. Câu hỏi đột ngột khiến tôi ngẩn ra. Sau đó gật đầu, Lâm Hoàn ngồi xuống bên cạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình thực sự không hiểu nổi sao Giang Dịch có thể cãi nhau với cậu. Thật ra cũng không phải cãi nhau. Nhưng đúng là tôi đã hiểu lầm anh ấy. Tôi mím môi, kể lại mọi chuyện một cách chi tiết cho cô ấy. Ba tên say rượu bị Lâm Hoàn đè xuống đất không dám cử động nghe câu chuyện của tôi. Nghe xong còn tỏ vẻ không hài lòng. Vậy là hết rồi sao? Trời ạ, cô gái nhỏ cậu cũng quá ngang bướng rồi đấy. Tôi tất nhiên biết mình ngang bướng. Bị chọc đúng chỗ đau. Tôi không kìm được mà bĩu môi. Lâm Hoàn hừ một tiếng. Đá vào M-O-N-G bọn chúng. Dáng vẻ dữ dằn. Các người còn ý kiến nữa à? Đây là chuyện của các người sao? Đều cúi đầu ngồi yên. Bớt làm nhảm đi. Sau đó, cô ấy quay đầu lại thề với tôi. Tống Ninh, trời đất chứng giám. Tôi đúng là muốn tán tỉnh một người. Nhưng người đó không phải Giang Dịch, mà là em họ của Giang Dịch. Đúng là lúc ở quán bar chơi xúc xắc tôi cố ý thật. Nhưng cũng chỉ là vì nghĩ hai cậu không hiểu lòng nhau. Nên muốn kích thích một chút thôi. Tất cả là lỗi của tôi. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà Dịch Cẩm mộ mạt đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333. Lâm Hoàn chưa kịp nói hết. Tôi đã lắc đầu. Không phải lỗi của cô. Là vấn đề của tôi. Sao có thể trách cô được? Vậy hai người chỉ vì chuyện này mà chiến tranh lạnh lâu như vậy sao? Tôi hơi buồn bã gật đầu. Trời ạ. Giang Dịch bình thường oai phong lắm mà. Sao đối với cậu lại nhút nhát thế? Lâm Hoàn nắm tay tôi khuyên bảo. Hai người thích nhau cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy? Bỏ lỡ mới là đáng tiếc. Tôi cắn móng tay, giọng đầy chua xót, nhưng tôi đã nói mấy lời đó rồi. Giang Dịch chắc chắn vẫn đang giận tôi. Lâm Hoàn nhướng mày, thử hỏi. Cô nói là, anh ấy giận cô. Cô ấy lấy điện thoại ra, mở một đoạn video, cách chương.